then you're done. Đấu La Đại Lục tập 304, chương 508, toàn thành tràn ngập lục u u. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn tiếng nổ ầm vang làm rung chuyển toàn bộ Gia Lăng Quan. Tiếp theo, U Minh Bạch Hổ đã nhảy vào trong đám hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế Quốc, gây nên một cảnh hỗn loạn, tạo cơ hội cho Đường Môn tiểu đội phá thành xung phong tiến lên phía trước. Lần này bọn họ chuẩn bị cẩn thận hơn lần trước, khoảng cách chạy lấy đà cũng xa hơn. Bởi vì lúc này đầu tường rất là hỗn loạn, đám đệ tử ngự đường cũng chọn ra một vài tên chạy đến hỗ trợ đám đệ tử lực đường chống đỡ thành tràng thành truy cọc phá thành khổng lồ kia, nhằm thẳng vào cánh cửa thành đánh tới, làm cho sức nặng 50 vạn cân càng thêm khủng bố hơn. Một vết lõm thật lớn xuất hiện trên cánh cửa thành. Cùng với sự va chạm mạnh mẽ này, trăm vạn hùng binh Thiên Đấu Đế Quốc đại quân đồng thời hét lên một tiếng. Thanh âm của bọn họ trở thành âm thanh trợ lực mạnh mẽ nhất cho đám đệ tử lực đường cùng với ngự đường, rất nhanh lui về phía sau. Lần đánh thứ ba cũng đã tiếp tục. Từng vệt nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên khu vực tường thành kế bên cánh cổng. Tuy rằng cánh cửa bằng gang này cũng đủ dày, đủ kiên cố, nhưng cũng không có nghĩa là bức tường thành gắn cổng cũng đủ rắn chắc. Cánh cửa gang khổng lồ bị mấy lần va chạm đã bắt đầu biến dạng, tường thành xung quanh nó cũng càng ngày càng không chi trì nổi nữa. Phía trên tường thành của Gia Lăng Quan, cặp mắt của Kim Ngạc Đấu La đã biến thành đỏ như máu. Hắn đương nhiên biết được, nếu cổ thành bị phá sập sẽ có kết quả như thế nào. Hỗn đản, phản công, mau ngăn cản bọn họ. Cho dù chết cũng phải giữ vững cho ta. Tiếng giống giận này của hắn không hề nghi ngờ là hướng về phía hồn sư quân đoàn. Lúc này, sau một lúc hỗn loạn, hơn vạn hồn sư của hồn sư quân đoàn cũng đã định thần lại. U Minh Bạch Hổ tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao hắn cũng là đối mặt với hơn một vạn hồn sư của hồn sư quân đoàn. Thân thể hồn sư vốn mạnh mẽ hơn người thường. Sau khi đánh chết hơn mấy trăm hồn sư, U Minh Bạch Hổ cũng đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc trong cơn khủng hoảng đã không ngừng đem toàn bộ các hồn kỹ cường đại nhất của mình phóng thích hết lên mình U Minh Bạch Hổ, làm cho năng lượng tổng thể của nó giảm xuống với tốc độ kinh khủng, còn nhanh hơn nhiều so với khi đối mặt với hai vị cung phụng thứ tư và thứ năm. Đối mặt với sự vây công của đông đảo hồn sư như vậy, tuy rằng mỗi lần công kích, U Minh Bạch Hổ đều có thể lấy đi tính mạng ít nhất 10 mấy tên hồn sư, nhưng từ quang mang phát ra từ trên người nó mà nói, nó cũng không thể duy trì công kích thêm bao lâu nữa. Đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc cũng miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đại bộ phận vẫn tiến hành công kích về phía U Minh Bạch Hổ, nhưng cũng đã phân ra một nhóm nhỏ tiến hành công kích về phía Đường Môn tiểu đội phá thành ở dưới cổng thành. Bọn họ cũng biết, nếu Gia Lăng Quan bị công phá, bọn họ tuyệt đối cũng không có kết quả tốt. Đái lão đại, rút về đi. Mã Hồng Tuấn lúc này đang cùng lục cung phụng dây dưa trên không trung. Hắn không ngừng từ trên trời lao xuống công kích. Bởi vì hắn trên không trung, nên có thể nhìn rõ ràng cục diện của chiến trường. Đám người bên Võ Hồn Đế Quốc không có ai chú ý đến con Bích Lân Xà Hoàng mềm mại đang lặng lẽ nằm phục trên mặt đất, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ. Nhất là đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc đang vây quanh Đái Mộc Bạch đã ổn định lại. Phần lớn hồn sư đã tập trung lực lượng công kích vào con U Minh Bạch Hổ kia. Với tình hình như vậy, Đái Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Dù sao bọn họ cũng đã ăn một cái hơn kim cương tràng rồi, không có khả năng một lần nữa khôi phục lại toàn bộ hồn lực. Cái này chính là đàn kiến có thể cắn chết voi, dù sao đây cũng là một hồn sư quân đoàn. Đái Mộc Bạch cũng sắp không thể chi trì thêm nữa. Nghe được lời nhắc nhở của Mã Hồng Tuấn, U Minh Bạch Hổ lại phóng ra lực công kích khủng bố. Một luồng năng lượng màu trắng khổng lồ trong nháy mắt quét qua. Lúc này đây, có hơn trăm tên hồn sư bị oanh kích văng lên, ngăn cản một lượng lớn hồn kỹ đang phóng đến U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ cũng nhân cơ hội này mà phóng ra, không có quay lại chiến trường nữa, mà trực tiếp nhảy thẳng ra ngoài thành. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hồn lực cũng còn sót lại không bao nhiêu, phải kiếm một nơi an toàn để khôi lại hồn lực của mình. Thân thể còn ở không trung, U Minh Bạch Hổ đã trung lên một cái, một lần nữa biến thành hai người Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Thần sắc bọn họ tuy rằng thập phần mỏi mệt, nhưng lại rõ ràng vô cùng hưng phấn. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, không hề nghi ngờ, bọn họ chiếm được thành tích huy hoàng nhất trong cuộc chiến này. Lúc này, trên Gia Lăng Thành, Thiên Đấu Đế Quốc đại quân đã chiếm cứ được ưu thế nhất định. Bằng vào sự phụ trợ của hai cha con chữ Phong Chí và chữ Vinh Vinh, hơn nữa một bộ phận lớn hồn sư địch nhân đã bị trọng thương. Lúc này đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc đã phải điều phần lớn hồn sư hơn 80 cấp đến. Hơn nữa, kết hợp với đám cung phụng cùng với các phong hào đấu la toàn lực duy trì, mới có thể tạm thời ngăn cản được sự công kích của đối thủ. Nhưng số lượng phong hào đấu la đang không ngừng giảm bớt. Thân ảnh Tiểu Vũ giống như U Linh vậy, không ngừng sử dụng thuấn di, với nhu kỹ cường hãn của nàng ta, cứ lấy đi tính mạng của từng người một. Mỗi lần giảm bớt một địch nhân, lực cản mà bọn họ gặp phải cũng giảm bớt một chút. Có thể đoán được, trận chiến này, đám cao thủ của Thiên Đấu Đế Quốc nhất định sẽ không thất bại. Dù sao Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng với Áo Thư Lạp cũng còn chưa sử dụng qua hơn Kim Cương Tràng. Bọn họ bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng ra thực lực mạnh mẽ nhất vào trận chiến. Có thêm hơn Kim Cương Tràng, năng lực tăng phúc liên tục của chữ Vinh Vinh cũng đủ để duy trì đến lúc cuộc chiến này chấm dứt. Nhìn thấy U Minh Bạch Hổ đã xuống khỏi thành, Kim Ngạc Đấu La đang phụ trách chỉ huy không khỏi âm thầm thở ra. Tuy rằng U Minh Bạch Hổ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giết hơn ngàn hồn sư, nhưng dù sao số lượng hồn sư trên đầu tường cũng còn rất nhiều. Chỉ cần ổn định được trận tuyến, Thiên Đấu Đế Quốc tuy rằng có thể chiếm được chút thượng phong trong trận chiến, nhưng bằng vào số lượng hồn sư đông đảo bên mình, vẫn còn có khả năng cố thủ ra lăng quan thêm một khoảng thời gian dài nữa. Lúc này, dưới mệnh lệnh của hắn, đám cung tiễn thủ trong thành đã dùng tấm chắn lớn che lại phần đầu tường, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhận lệnh là sẽ trút xuống dưới tường thành. Cự nỏ cũng đã được điều lên, bắt đầu bắn xuống. Dù cho đám trọng trang kỵ binh kia có trang bị giáp thuẫn chắc chắn đi nữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những loại vũ khí mạnh mẽ như vậy. Ngay lúc Kim Ngạc Đấu La đang sắp sửa thở vào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên chứng kiến một lão giả sắc mặt tái nhợt đang chậm rãi đứng lên trên đầu tường. Toàn thân lão giả mặc trường bào màu xanh lục, còn có màu sắc xanh lục đã nhiễm khắp mặt tường bên dưới, làm cho lòng Kim Ngạc Đấu La chợt trầm hẳn xuống. Người này hắn đương nhiên biết rõ, lúc trước khi hắn đi đến Đấu La Điện của Võ Hồn Điện để tiến hành nhận sắc phong Phong Hào Đấu La, chính là do Kim Ngạc Đấu La chủ trì nghi thức. Nếu đổi lại là bình thường, Kim Ngạc Đấu La hiển nhiên sẽ không để hắn vào mắt. Nhưng người này nếu đặt vào trong chiến trường, lại là sự tồn tại hết sức khủng bố a. Đúng là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tựa hồ như cảm nhận được Kim Ngạc Đấu La đang nhìn hắn, từ từ xoay người nhìn lại, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Lúc này sắc mặt hắn nhìn qua đã cực kỳ khó coi, tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là bộ dáng bị thoát lực quá độ. Nhưng Kim Ngạc Đấu La nhớ rất rõ ràng, trong trận chiến nãy giờ cũng không thấy vị Độc Đấu La này ra tay. Một cỗ hàn ý dâng lên làm cho tay chân Kim Ngạc Đấu La lạnh ngắt. Thân thể cả người cũng không khỏi lâm vào run rẩy, trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng. Giống như là muốn kiểm chứng sự suy đoán của hắn vậy. Hai mắt Độc Cô Bác đột nhiên biến thành một màu xanh biếc. Trên mặt mang theo khí thế tà ác tràn ngập. Giống như là đang hưởng thụ vậy. Hai tay vươn ra. Làm động tác chỉ thẳng vào mặt đất. Cũng không có tiếng nổ vang hay là khí thế bộc phát kinh người gì hết. Cùng lúc ngón tay Độc Cô Bác chỉ xuống đất. Một làn khí xanh biếc nhàn nhạt bắt đầu từ dưới đất dâng lên trên tường thành. Trừ chỗ hồn sư hai bên đang chiến đấu ra, những chỗ khác đều có khí xanh bốc lên. Luồng khí màu xanh nhạt kia cơ hồ như lan tràn tại mọi ngóc ngách trên đầu tường của Gia Lăng Quan, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Lúc vừa mới bắt đầu, luồng sương mù kia cực kỳ nhạt, cũng không khiến cho đám tướng sĩ của Võ Hồn Đế Quốc chú ý. Nhưng mà, khi mấy em kêu thảm thiết đầu tiên vang lên, sự hỗn loạn xảy ra so với lúc trước U Minh Bạch Hổ nhảy vào hồn sư quân đoàn còn mãnh liệt hơn nhiều. Kẻ đầu tiên kêu lên thảm thiết chính là một gã cung tiễn thủ. Trong lúc hắn đang giương dây cung, đột nhiên phát hiện cánh tay mình không biết từ khi nào đã biến thành một màu xanh biếc. Cảm giác lạnh như băng từ tim hắn truyền lên. Hắn kêu lên thảm thiết chính là do đang cực độ hoảng sợ nên bộc phát. Ngay sau đó, cả người hắn đều biến thành một màu xanh biếc, phun ra một ngụm máu, cũng đã xanh biếc, cả người lặng lẽ ngã xuống. Không thể không nói, độc tố Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác tuy rằng rất khủng bố, nhưng cũng không gây cho người ta sự thống khổ mãnh liệt. Ngay khi cảm giác lạnh như băng kia truyền lên đến đại não, kịch độc đã công tâm, không cần đến 3 lần hô hấp, đã về chầu ông bà. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người thường mà thôi. Độ kháng tính thân thể của hồn sư mạnh hơn nhiều nếu so với người bình thường. Thời gian duy trì cũng lâu hơn một chút, nhưng nhiều đây cũng chỉ là tính bằng đơn vị giây mà thôi. Các hồn sư dưới 70 cấp, hồn lực nhiều hơn một bậc cũng chỉ duy trì thêm được 1 giây mà thôi. Trong quá trình quang mang lục sắc kia dũng mãnh tiến vào thân thể bọn họ chỉ có thể càng cảm nhận thêm nhiều sự sợ hãi hơn mà thôi. Toàn bộ hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc tại Gia Lăng Quan đã hơn 80% tập hợp hết trên đầu thành rồi. Khi luồng khí vụ màu xanh biếc kia trải rộng ra trên đầu thành, bọn họ phát hiện trên thân thể của mình một số bộ phận đã biến thành màu xanh biếc rồi. Nhưng ai đã bị thương trong cuộc chiến khi nãy lập tức chúng độc bỏ mình. Cho dù hồn lực cao đến đâu đi nữa, cũng có thể cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở lạnh như băng kia đang không ngừng lan tràn ra khắp toàn thân. Luồng hơi thở kia căn bản là hồn lực không có khả năng ngăn cản, càng thúc giục hồn lực nhanh, tốc độ máu vận hành càng nhanh, chết cũng càng nhanh hơn. Trên toàn bộ đầu thành Gia Lăng Quan, đều đã che kín một tầng khí vụ màu xanh mượt. Đừng nói là đám hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc, ngay cả đám tướng sĩ Thiên Đấu Đế Quốc bên này cũng vô cùng kinh ngạc, âm thanh hò hét đều đã nhỏ dần lại rất nhiều. Tuyết Băng cùng với Qua Long Nguyên Soái liếc nhìn nhau, hai người đều đồng dạng cảm giác được sự khủng bố mãnh liệt. Tuyết Băng cùng với Tuyết Tinh Thân Vương Hoàng Thúc vốn bình thường rất thân cận với Độc Cô Bắc. Bất quá, từ khi Tuyết Băng đăng cơ, càng ngày hắn càng tiếp xúc với các cường giả nhiều hơn. Nhất là hai cha con Đường Tam, là các cường giả cường hãn nhất, làm cho bọn hắn có chút xem thường Độc Đấu La. Dù sao, năng lực chiến đấu của Độc Cô Bắc trong giới phong hào Đấu La cũng không thật sự mạnh mẽ. Ngay cả Hoàng Kim Thiết Tam Giác lúc này, biến thành Hoàng Kim Thánh Long cũng có thể nắm chắc thắng được hắn. Nhưng mà, khi chân chính gia nhập vào trong chiến trường, bọn họ đột nhiên ý thức được. Trong tất cả các hồn sư, chân chính bộc phát ra sát chiêu khủng bố trên chiến trường, cũng không phải là những cường giả phong hào Đấu La trên 95 cấp. Thậm chí cũng không phải là Lam Hạo Vương Đường Tam đang cùng cường giả thần cấp quyết chiến trên không trung kia, mà chính là vị Độc Đấu La những lần trước còn ẩn mình, lặng yên không xuất động kia. Tới thời khắc mấu chốt nhất, Độc Cô Bác đem toàn bộ năng lực chân chính của mình phóng xuất ra, mang lại cho đám quân lính võ hồn đế quốc sự sợ hãi đến mức ngủ mơ cũng phải gặp ác mộng. Kỳ thật cũng không phải những lần chiến đấu trước Độc Cô Bác không nghĩ đến việc phóng xuất ra toàn bộ năng lực của mình, mà thật sự là vì võ hồn đế quốc cố ý nhắm vào hắn, không để hắn hoàn toàn phóng xuất ra năng lực. Trong võ hồn đế quốc, có hai tên phong hào Đấu La có khả năng khắc chế hắn. Một người chính là kẻ từng cùng hắn giao đấu. Hơn nữa còn khắc chế hắn không thể làm gì được. Thứ đồn Đấu La, mà người thứ hai lại càng cường hãn hơn. Chính là đương nhiệm võ hồn đế quốc nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hai võ hồn song sinh của Bỉ Bỉ Đông đồng dạng đều có năng lực kịch độc. Độc tố Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác căn bản không phải là đối thủ của hai con nhện kịch độc của nàng ta. Nhất là lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông lại có thể hoàn toàn khắc chế Độc Cô Bác. Nhưng lúc này trên chiến trường, thứ đồn Đấu La căn bản không có rảnh tay để đến đối phó hắn. Bỉ Bỉ Đông lại vẫn không có xuất hiện trên chiến trường. Độc Cô Bác đã biết cơ hội của mình đã tới. Hơn nữa hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Rắn chính là đại biểu cho sự âm tàn, tàn nhẫn, không động thì thôi, động thủ nhất định dùng hết toàn lực ứng phó, là sát thủ am hiểu nhất sự ngụy trang ẩn nấp. Tại thời khắc này, khi độc tốc Bích Lân Xà Hoàng đã lan tràn toàn bộ đầu tường của Gia Lăng Quan, trận chiến này đã hoàn toàn biến chuyển. Tiếng kêu thảm thiết giống như thủy triều không ngừng lan tràn trên đầu tường của Gia Lăng Quan. Đám cung tiễn thủ thậm chí còn không có cơ hội bắn ra đợt tên thứ ba, đã bị luồng khí kịch độc này lấy mất tính mạng. Hỏa lực trên đầu tường chút xuống nhất thời biến mất, đám cự nỏ thủ cũng có kết cục đồng dạng. Quân đoàn võ hồn đế quốc cũng đã đại loạn, chỉ cần bị dính chút xíu khí vụ màu xanh biếc kia thôi, thân thể bọn họ lập tức bị kịch độc ăn mòn. Căn bản là không có cơ hội gì. Càng khủng hoảng thúc giục hồn lực ngăn lại, càng làm độc tố lan tràn nhanh hơn. Tiếng kêu thảm thiết càng vang lên nhiều hơn, càng ngày càng có nhiều hồn sư ngã xuống trong làn khí vụ xanh biếc kia. Có một số hồn sư phát hiện không ổn, lập tức phóng mình xuống thành mà chạy. Muốn chạy, nhưng chạy chỗ nào cho thoát đây? Tốc độ bọn họ có nhanh hơn đi nữa, cũng không thể nào nhanh hơn luồng khí kịch độc đã thấm sâu vào trong lớp đá trên mặt thành. Chỉ cần dính phải một phần nhỏ thôi, lập tức trở thành người mang độc tố. Khi bọn hắn phóng xuống đến mặt đất, đều đã bị độc tố công tâm mà chết. Thân thể lập tức trở thành nguồn phát độc, khí vụ màu xanh biếc không ngừng từ cơ thể bọn họ bốc lên, rất nhanh lan tràn vào trong thành. Đối mặt với một màn này, cho dù là bản thân Độc Cô Bác cũng không khỏi có cảm giác thấy ghê người. Hắn tuy rằng mang thực lực như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sử dụng công kích trên phạm vi lớn như thế. Mắt thấy những người này khi nãy còn sống khỏe mạnh, dưới kịch độc của mình, đã hoàn toàn vong mạng, hắn không khỏi cảm thấy run sợ. Nếu luồng khí kịch độc này còn tiếp tục lan tràn nữa, chỉ sợ không cần Thiên Đấu Đế Quốc đại quân tiến hành công kích, Gia Lăng Quan cũng sẽ biến thành một mảnh tử vực. Sự lợi hại nhất của Bích Lân Xà Hoàng chính là gặp máu sẽ sinh sôi, mỗi một thi thể trúng độc đều sẽ biến thành một nguồn phát độc mới, làm cho kịch độc càng ngày càng nhiều hơn. Tại thời điểm hắn xuất thủ, chỉ nghĩ tận khả năng để sát thương càng nhiều quân địch càng tốt, nên hắn đã toàn lực ứng phó, phóng thích độc tố của mình trên phạm vi lớn nhất có thể. Nhưng đến lúc này, chứng kiến hàng vạn người đang bị trúng độc liên tiếp tử vong, hơn nữa còn lan tràn đến phía dưới tường thành, số người chết càng lúc càng nhiều hơn. Lúc này kịch độc đã không phải khả năng hắn có thể khống chế được nữa. Cho dù chính hắn, cũng quyết không thể đem một lượng lớn kịch độc như vậy đem thu hồi vào cơ thể. Đây hiện là chiến trường, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, còn không có ai chú ý nhiều đến vấn đề này. Đã không có sự uy hiếp từ phía đầu thành, nhưng va chạm kịch liệt càng điên cuồng đánh sâu vào bốn cổng thành của Gia Lăng Quan. Mắt thấy mấy cửa thành khổng lồ dày hơn 5 thước này đã bị đánh móp hẳn vào bên trong. Mỗi lần bị đánh vào một cái, đều lùi về sau thêm vài thước. Bị hoàn toàn phá tan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim Ngạc Đấu La ộc lên một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi. Xong rồi, thật sự đã xong rồi. Khi hắn chứng kiến Độc Cô Bác hướng về hắn mỉm cười,